Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, bế quan. Mà lại, thứ này có thể tiến hóa, liền là cần tiến hóa giá trị hơi nhiều. Vật phẩm: Tụ linh trận trận bàn. Phẩm cấp: Tím. Đặc tính: Hội tụ thiên địa ngũ hành lực lượng. Tiến hóa cấp 2 cần thiết tiến hóa giá trị 80.000 điểm. Hệ thống phản hồi đi ra tiêu hao. Mang ý nghĩa cấp 2 linh trận trận bàn giống như là màu vàng kim phẩm chất. Cái kia linh trận sư hàm kim lượng liền có chút cao. Lục Trường Sinh dựa theo nói rõ đem linh trận bày ra đến bốn phía. Hết thảy có 12 cái linh trận bàn. Trừ cái đó ra, còn có một cái trận bàn làm kíp nổ. Hơi làm điều chỉnh về sau. Xếp bằng ở giữa. Tinh thần lực không có vào cái kia kíp nổ trận bàn bên trong. Chỉ nghe một tiếng vù vù vang lên. Một cơn gió mát vất qua. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng có một số khác biệt. Tựa hồ ngay cả không khí đều biến đến vô cùng tươi mát. Hít sâu vài khẩu khí. Từng sợi ngũ hành lực lượng dọc theo mũi miệng. Vọt nhập thể nội. Chỉ là tại đo trên 10 phần thưa thớt. Xa kém xa hòa khí mỏ bên trong ngũ hành chi khí so sánh. Lấy cái tốc độ này. Muốn đem trái tim hỏa đế tu đến viên mãn trình độ. Tốn hao thời gian không biết bao nhiêu năm. Lục Trường Sinh âm thầm kinh hãi. Phải biết, mình thế nhưng là có màu vàng kim phẩm chất kim trung cháo mang theo. Đồng thời tự động lột xác. Cảnh giới đến, thiếu, là năng lượng. Mà bình thường võ giả không chỉ có muốn hấp thu năng lượng. Còn muốn lĩnh hội tu luyện võ học. Như vậy, hiệu suất tự nhiên sẽ thấp hơn. Nhưng mình cũng cần đến 10 cái năm. Mới có thể đem trái tim lấp đầy hỏa hành chi khí. Những người khác, về thời gian chỉ sợ muốn lật trải qua. Trong không khí ẩn chứa ngũ hành lực lượng bản thân liền có hạn. Cấp một tụ linh trận hoàn toàn không cách nào cung ứng qua được tới. Chênh lệch quá xa, đem trên tay khí khoáng bóp nát. Bên trong ngũ hành lực lượng đang muốn tản mạn ra đi. Liền bị vận chuyển tụ linh trận cho giam cầm tại cái này phương viên mấy thước trong không gian. Nghĩ đến nơi này, hắn hé miệng. Một cỗ kình khí ầm vang rơi vào cái kia một dương khí khoáng bên trên. Bên trong tối thiểu có trên 100 viên sơ cấp khí khoáng. Tại hắn cái này một hơi sức lực phía dưới. Toàn bộ vỡ vụn ra. Từng sợi xích hồng sắc hỏa hành chi khí vọt hướng tứ phương. Muốn trở về thiên địa. Tụ linh trận không hổ là tụ linh trận. Chỉ có vào chứ không có ra. Không chỉ có thể từ bên ngoài thu nạp thiên địa chung du cách ngũ hành chi khí. Còn có thể theo đem bên trong ngũ hành chi khí cầm cố lại. Đương nhiên, nói là ngũ hành chi khí. Kỳ thật vẫn là lấy hỏa hành là chủ yếu. Đến mộc hành chi khí, giam cầm hiệu quả liền sẽ yếu một chút. Cứ thế mà suy ra. Lục Trường Sinh không do dự. Bỗng nhiên một cái hít hơi. Thôn tính giống như đem tụ linh trận bên trong hỏa hành chi lực nuốt vào trong bụng. Không ngừng vận hóa, trở thành xích đế lực lượng. 1%, 2%, 3% xích đế từ từ theo trống rỗng hướng phía viên mãn xuất phát. Cuối cùng đứng tại 5%. Tiêu hao khí khoáng có chút vượt qua Lục Trường Sinh đoán trước. Nếu như về sau tiêu hao tiến độ sẽ không lên tăng. Như vậy ngũ đế tích lũy viên mãn. Tối thiểu cần hơn vạn khối sơ cấp khí khoáng. Đây chỉ là lý luận tình huống dưới. Hắn đem còn lại hỏa hệ khí khoáng đem ra. Mỗi lần đánh nát một bộ phận. Cấp một linh trận giam cầm trình độ cũng không phải là không có hạn mức cao nhất. Vì lẽ đó hắn cần vừa phải. Không thể cùng nhau đánh nát. Hàn chân tàng sơn vật phẩm bên trong. Một cái dương nửa. Tổng cộng 136 viên sơ đẳng hỏa hệ khí khoáng. Cùng 20 viên trung đẳng. Một viên trung đẳng khí khoáng đổi tính được. Liền là 10 viên. Cộng lại liền là 336 viên. Bất quá vừa rồi dùng một dương. Còn thừa lại 20 viên trung đẳng khí khoáng. Cái khác hai dương nửa. Thì là cái khác thuộc tính khí khoáng. Tiểu thánh cung trong di tích lấy được khí khoáng. Cũng có hai dương mộc trúc. Mà lại đều là trung đẳng. Một dương số lượng càng nhiều hơn một chút. Có 150 khối. Hai dương. liền là 300 khối. Lúc trước mình dùng mấy khối, bất quá trên người mình còn có một số tồn tại, cộng lại, đúng lúc là 302 khối. Tương đương thành sơ đẳng khí khoáng chính là 3.020 khối. Tổng cộng 3.256 khối sơ đẳng khí khoáng. Hắn không ngừng mà đem khí khoáng bên trong thoát ra ngũ hành chi khí hút vào trong bụng. Cực nhanh luyện hóa, trái tim xích đế vị trí. Thời gian dần qua hướng phía viên mãn phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong chớp mắt 5 ngày lặng yên rời đi, Tống Hóa đi ra khỏi cửa. Liền thấy một kiều diễm nữ tử đứng ở ngoài cửa. Vạn đại nhân, hắn cung kính kêu một tiếng. Từ lần trước Lục Trường Sinh cùng Vạn Tố Tố nói chuyện qua đi, Tống Hóa liền biết, nhà mình đại nhân cùng vị nữ tử này, rất có thể không nhỏ giao tình. Bởi vậy cố ý dặn dò Lục Sơn cư tuần thú hộ vệ. Nếu là nhìn thấy đối phương, trực tiếp để này tiến đến. Tống hộ vệ, đại nhân nhà ngươi còn đang bế quan à? Phải, Tống Hóa không dám đi quấy rầy Lục Trường Sinh. Vạn Tố Tố đợi nửa ngày, không đợi được Lục Trường Sinh xuất quan, liền đạp không mà đi. Lại qua 2 ngày, nàng lại lần nữa tìm tới. Lục đạo hữu có đi ra quan không? Không có, Tống Hóa đàng hoàng nói. Vạn Tố Tố do dự một chút, nói, gần nhất sự tình rất nhiều, ta chỉ sợ không có thời gian tới. Nếu là có thể, giúp ta chuyển cáo một chút đại nhân nhà ngươi, để hắn sau khi xuất quan kịp thời nhìn một chút mộc lệnh. Mấy ngày nay, nàng thông qua mộc lệnh phát nhiều lần tin tức, nhưng đều không có thu hoạch được hồi phục. Lúc này mới tới xem một chút tình huống. Hiển nhiên, lần này Lục Trường Sinh là tại bế tử quan. Vạn Tố Tố đi, Tống Hóa nhíu mày, thầm nghĩ, xem ra muốn để người tiến về phủ thành tìm hiểu một chút mới được. Vạn Tố Tố trên mặt vẻ u sầu quá dễ thấy, rất dễ dàng liền thấy. Phải biết, vị đại nhân này ngự không mà đến, khẳng định là luyện khí cảnh không thể nghi ngờ. Có thể để cho một vị luyện khí cảnh mặt ủ mày chau. Tất nhiên là đại sự. Đại nhân bế quan không biết muốn bao lâu thời gian. Chúng ta không thể hai mắt luống cuống. Dạng này nếu là đã xảy ra chuyện gì, sợ là không có thời gian kịp phản ứng. Tống Hóa quyết định phải thật tốt cùng Tống Trình cùng Mã Tam hai người thật tốt nói chuyện ứng. Đối công việc, thời gian trong lúc vô tình trôi qua, Thanh Bình Trấn xuất hiện quỷ sự kiện tần suất càng ngày càng cao. Nhưng bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, bộc phát mấy món quỷ sự kiện đều còn tại Thanh Bình Trấn phạm vi năng lực bên trong. Trên đại thể còn tính là ổn định, nhưng mà sự tình rất nhanh liền xuất hiện ngoài ý muốn. Nhanh, bắn tên, đem cọc gỗ ngã xuống. Chồng, đừng để nó xông lại. Mấy tên hán tử bỗng nhiên bắn ra mấy mũi tên, sau đó quay đầu liền chạy. Đằng sau còn có mấy người thừa dịp này thời gian đem dựng thẳng lên cọc gỗ đẩy ngã, để vót nhọn bộ vị nhắm ngay bên ngoài, lại đem hậu phương trưng bày cọc gỗ nhấc lên, trồng cao hơn một chút. Hít kha zz hí zz, vừa làm xong đây hết thảy. Ngoài mấy chục thước, ngang gối cao bụi cây bỗng nhiên đảo hướng hai bên, một cái cỡ thùng nước đại mãng nhanh chóng chui ra, thẳng đến đám người mà tới. Đốt, đốt, đốt, cái kia chạy về cọc gỗ hậu phương mấy tên hán tử kéo cung cài tên, hướng phía đại mãng vọt tới. Nhưng mà, cái kia đại mãng tốc độ cực nhanh, thân thể trượt không trượt thu, cho dù là có mấy mũi tên bắn trúng, cũng không thể làm bị thương nó. Chớp mắt thời gian, nó liền đang đến gần cọc gỗ, đầu cao cao dơ lên, như muốn theo cọc gỗ bên trong vượt qua. Mà lúc này, đứng ở trong đám người ở giữa lão thạch, lại là bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Lên, mấy cái song song đứng tại cọc gỗ sau hán tử bỗng nhiên đem cọc gỗ dơ lên. Phải biết cái này cọc gỗ tại chế tác thời điểm liền cân nhắc đến loài rắn. Vì lẽ đó cọc gỗ bầy rất nhỏ bé chi chít, giao thoa tinh tế. Cái kia đại mãng không có dự liệu được những này, lập tức bị cọc gỗ đâm trúng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.